Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 861. Chí bảo của hắn, một cây cờ lớn màu máu, nó là hoàng binh, không ngờ bị sức mạnh thiên phạt của cổ trần đánh nứt một đường, bị tổn hại. Chủng hoàng này đau lòng cất cờ lớn màu máu vào, tạm thời không thể dùng, nếu không thì thật sự sẽ bị đánh hỏng, lúc đó khóc thật. Xoẹt. Bên kia, các mảng áo xám liên tục lùi lại, quyền trượng xương khô trong tay không ngừng điểm ra khí tức sương mù màu trắng xám ngăn trở lôi quang khủng bố ập đến. Nhưng sức mạnh của hắn dường như bị khắc chế, không ngừng tan rã, cuối cùng thân thể bị một thiên phạt màu đỏ thẫm đánh trúng, áo xám rách toạc. Sau khi áo rách toạc bay tứ tán lộ ra thân thể gầy lùn dữ tợn của Tác Mãn, từ đầu tới chân mọc đầy những con mắt đáng sợ bắn ra tia sáng màu xám trắng. Người nhìn vào những con mắt kia đều sẽ bị hút mất hồn, thậm chí cho rằng mình đã chết, linh hồn bị hút đi. Từ mũ áo xám rách còn sót lại phát ra tiếng rít sắc nhọn, a. À. Tác Mãn áo xám thật sự nổi giận. Hai mắt Tác Mãn bắn ra tia sáng đỏ, từ đầu tới chân bốc lên sương khói màu xám trắng bao bọc thân thể xấu xí dữ tợn. Bỗng có tiếng hét chói tai, bí thuật linh hồn, hữu thực chi quan. Chợt thấy Tác Mãn trong sương xám mở tất cả con mắt trên người, các tia sáng xám trắng hội tụ thành một quần sáng bắn tới. Đó là một loại bí thuật linh hồn, ăn mòn linh hồn, hư không dường như cũng bị ăn mòn ra một lỗ thủng, khí tức đáng sợ khiến người linh hồn run rẩy. Vẻ mặt cổ trần nghiêm nghị nhìn ánh sáng xám trắng đáng sợ bắn tới, mang theo sức mạnh và khí tức ăn mòn linh hồn. Tịnh hóa chi quan. Cổ trần không chút suy nghĩ giơ tay đánh ra một mảnh ánh sáng, cùng là bí thuật linh hồn, nhưng là một loại sức mạnh tịnh hóa linh hồn. Một bên là hữu thực chi quan, một bên là tịnh hóa chi quan. Hai loại sức mạnh va chạm nhau, đang xen trong không trung, phát ra tiếng xèo xèo đáng sợ. Xoẹt. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh sáng ăn mòn linh hồn biến mất, chẳng ngờ nó không thể chống lại tịnh hóa chi quan của cổ trần. Tác Mãn áo xám kinh dị hét to, sợ chết khiếp, thuật tịnh hóa linh hồn. Hiển nhiên Tác Mãn không ngờ cổ trần nắm giữ bí thuật linh hồn mà Tác Mãn thú nhân tự hào nhất. Chết tiệt, tại sao ngươi có thể nắm giữ bí thuật linh hồn chỉ có Tác Mãn thú nhân chúng ta mới sở hữu? Tác Mãn áo xám khàn giọng gầm rống làm vô số thú nhân kinh dị. Bọn chúng kinh khủng phát hiện không ngờ cổ trần nắm giữ thuật linh hồn mà chỉ riêng tế tự Tác Mãn thú nhân mới có. Vừa rồi thứ đánh ra là thuật linh hồn, tịnh hóa chi quan, một loại bí thuật cường đại chuyên môn tịnh hóa linh hồn và tất cả phản ứng mặt trái. Không tin nổi. Chủng hoàng thú nhân nghệch mặt ra nhìn Tác Mãn áo xám nổi trận lôi đình, không kìm được hỏi. Tác Mãn, chẳng phải ngươi nói những bí thuật linh hồn này xưa nay chỉ có Tác Mãn các ngươi mới nắm giữ được sao? Chủng hoàng thú nhân thiệt tình không hiểu gì cả. Rất tức giận, bây giờ tại sao tiểu tử nhân tộc này nắm giữ sức mạnh bí pháp linh hồn mà chỉ có Tác Mãn mới biết? Tác Mãn áo xám cũng không hiểu gì, hoàn toàn không dám tin tưởng tất cả điều này. Trong lòng Tác Mãn áo xám có một thắc mắc, tại sao nhân tộc cổ trần này nắm giữ được? Phải biết rằng, muốn tu luyện loại bí thuật linh hồn này cần phải có sức mạnh linh hồn đủ mạnh. Còn cần được Tác Mãn thế hệ trước truyền thừa, mới có thể thành công nắm giữ và tu luyện, tại sao cổ trần có thể tu luyện bí thuật như vậy được? Tác Mãn không biết rằng vị tế tự Tác Mãn của chi nhánh thú nhân Bách Mang Sơn lúc trước có một phần bản sao bí thuật linh hồn. Là thứ này giúp cổ trần tu thành công bí thuật linh hồn, nên cảm tạ vị tế tự Tác Mãn kia, vì đã để lại bản sao. Nếu không nhờ có tế tự Tác Mãn kia thì cổ trần thiệt tình không có biện pháp nắm giữ bí thuật linh hồn cường đại như vậy. Cổ trần lạnh lùng cười, muốn biết. Xuống địa ngục hỏi đồng loại của ngươi đi. Hắn đạp lôi quang giết tới, cuốn lấy đầy trời lôi đình. Hóa thành một mảnh biển sét xông về phía chủng hoàng thú nhân và Tác Mãn áo xám. Lần này thì hai vị cường giả thú nhân rốt cuộc lộ ra nét mặt hơi nghiêm túc khi đối diện cổ trần, đây là một con quái vật. Âm. Lôi quang đầy trời, chủng hoàng thú nhân, Tác Mãn áo xám hợp sức với nhau nổ nát lôi đình thiên phạt, một đường vết hướng cổ trần. Hai người chẳng những không lùi, ngược lại muốn đè chết cổ trần. Bùm. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục, thiên lôi nổ tung tán loạn. Có bóng người bay ra, thân thể rách nát không chịu nổi, máu thịt vụn bay đầy trời. Đó là cổ trần, bị tổn hại nặng, bị hai chủng hoàng hợp sức đánh bại, thân thể đều bị đánh nát. Đánh nát thân thể của hắn. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 862. Tác Mãn áo xám âm u lạnh lẽo hét lớn, giơ tay đánh ra một luồng sáng, ảnh hưởng nặng đến ý chí linh hồn của cổ trần. Bùm. Giây sau, Chủng hoàng thú nhân bắt lấy thời cơ đâm một thương vào người Cổ Trần, nháy mắt nổ tung thành vô số thịt vụn bay tứ tán, đầu rớt xuống bầu trời. Xèo xèo. Máu thịt xương vỡ bỗng khựng lại, bị sức mạnh vô hình hút lấy, bay ngược về gắn vào nhau. Từng luồng sáng bao phủ, khói đen bao bọc, thân hình Cổ Trần nhanh chóng khép lại, phá xác ra từ khói đen, lại lần nữa hoàng mỹ xuất hiện. Ui! Ngươi là quái vật sao? Trông thấy cảnh này, dù là chủng hoàng thú nhân đều không kìm được hút ngụm khí lạnh, bị đánh nát thân thể ra thành vô số mảnh vụn mà vẫn khép lại được. Các mảng áo xám tái mặt, nghiêm túc nhìn Cổ Trần khôi phục lại, cảm giác khí tức trên người của hắn mạnh hơn nhiều. Các mảng áo xám khàn giọng nói, nhân tộc này kỳ dị, ta tập trung tấn công vào linh hồn của hắn, ngươi lo chặt nát người hắn ra, đừng để hắn khôi phục lại. Dứt lời, toàn thân tác mãn bốc sương khói màu xám trắng, quyền trượng xương khô trong tay bỗng nhiên phát sáng. Giết! Hai cao thủ thú nhân cùng xông lên, đều bộc phát ra ác chủ bài mạnh nhất, muốn trấn áp linh hồn của Cổ Trần, chém chết thân thể của hắn. Đối diện hai cường giả thú nhân hợp sức tuyệt sát, vẻ mặt Cổ Trần ung dung, toàn thân khí tức không ngừng sôi trào. Giây sau, Cổ Trần quát khẽ một tiếng, Nam Minh Ly Hỏa, Phần Sơn Chữ Hải. Toàn thân hắn tuôn ra lửa cháy hừng hực, đốt cả bầu trời. A! À. Vang lên tiếng hét thảm, có bóng người chật vật lao ra, toàn thân bốc cháy lửa. Đó là tác mạng áo xám, chật vật không chịu nổi, trên người còn thiêu đốt từng dúng lửa màu tím lam, đó là Nam Minh Ly Hỏa. Tác mạng áo xám kinh dị hét chói tai, đây là Nam Minh Ly Hỏa của Chu Tước Thần Thú. Tác mãn nhìn lửa màu lam tím hừng hực đốt bầu trời, đúng là Nam Minh Ly Hỏa. Bùng! Lửa cháy nổ tung, từ bên trong lao ra một bóng người vạm vỡ, cả người bốc khói đen, từng luồng sáng đỏ bị đốt sạch. Đó là đại tướng thú nhân chuẩn hoàng, trên mặt, trên người đều để lại dấu đốt cháy, bốc khói xèo xèo, hắn ăn đau suýt nổi khùng. Đáng chết, đáng chết! Chuẩn hoàng thú nhân tức xì khói, sắp hóa điên. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Hắn sắp điên rồi, nhìn Nam Minh Ly Hỏa cháy hừng hực trước mắt, lửa đốt nửa bên bầu trời, suýt đốt hai người thành tro. Vừa rồi Nam Minh Ly Hỏa đột nhiên ập tới khiến chủng hoàng thú nhân, tác mạng áo xám suýt chút bị đốt chết, lòng còn run sợ. Hai người nhìn lửa màu tím lam cháy hừng hực, loáng thoáng thấy một người lửa ở bên trong, cả người toát ra ánh lửa khủng bố. Người Cổ Trần bốc lửa, từng bước một đi đến, dưới chân cháy lửa, đốt vô số thú nhân kinh hoàng khiếp sợ, sĩ khí xuống thấp. Tế tự áo xám điên loạn trống to, sức mạnh thiên lôi, sức mạnh không gian, Nam Minh Ly Hỏa, tại sao trên người của ngươi có thể dung nạp nhiều sức mạnh khác nhau như vậy? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao trong người tồn tại các loại sức lực mạnh mẽ khác nhau? Sức mạnh không gian, sức mạnh thiên lôi, bây giờ lộ thêm một Nam Minh Ly Hỏa, hắn rốt cuộc có phải là nhân tộc hay không? Hơn nữa đáng sợ nhất là tiểu tử này nắm giữ sức mạnh bí thuật linh hồn mà chỉ có tác mãn thú nhân mới nắm giữ. Rồi sức chiến đấu cường đại, khả năng khôi phục khủng bố. Thân thể bị đánh nát mấy lần nhưng vẫn lành lại, quả thực là quái vật. Tác mãn áo xám bỗng quát khẽ, bí pháp linh hồn, bác hồn tỏa liên. Hắn vung quyền trượng xương khô, đánh ra mớ ký hiệu kỳ dị hóa thành từng sợi xích đáng sợ. Có 8 sợi xiềng xích kỳ dị phá tan Nam Minh Ly Hỏa, bắn về phía Cổ Trần, đâm thẳng vào linh hồn của hắn. Đây là một loại bí pháp linh hồn khác, cường đại lại kỳ dị khó lường. Ngay cả Nam Minh Ly Hỏa cũng không cách nào thiêu đốt hủy diệt nó. Cổ Trần híp mắt lại, từng ngọn lửa màu tím lam tuôn ra, hắn nhìn 8 sợi xiềng xích đáng sợ bắn tới. Hỗn độn bát cấm phù, trấn áp. Hắn quát lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra một phù ấn. Ông! Hư không lập tức lặn xuống, vạn vật đều bị giam cầm ở trong đó. Đó là hỗn độn bát cấm phù. Cổ Trần trực tiếp thi triển hỗn độn bát cấm phù trấn áp 8 xiềng xích linh hồn kỳ dị. Các sợi xích ngừng lại cách trước mặt hắn 3 thước. Trông thấy cảnh này, tác mãn áo xám thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không để ý, một lần nữa vung lên quyền trượng xương khô, ngưng tụ ra một luồng u quan kỳ dị khác. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 863. Giọng tác mãn áo xám trầm thấp khàn khàn tụng niệm, hỡi ma hồn của địa ngục, hãy ra đây, xé nát linh hồn trước mắt ngài. Vô số người toàn thân nổi da gà. Thú nhân và nhân tộc đang đánh nhau lần lượt dừng lại. Bọn họ kinh khủng ngẩng đầu nhìn, chợt thấy bầu trời tối sầm. U. Gió âm thổi qua, đầy trời tà linh hội tụ lại, đột ngột hiện ra, chậm rạp nhào về phía Cổ Trần, muốn xé nát linh hồn của hắn. Nhìn nhiều âm hồn như thế, Cổ Trần thay đổi sắc mặt, không phải sợ, mà là tức giận. Hắn nhìn thấy đám âm hồn này rõ ràng là các nhân tộc, mặt mũi dữ tợn, lộ ra khủng bố, âm u lạnh lẽo, ham giết. Sao ngươi dám luyện hóa ức vạn linh hồn của nhân tộc ta? Cổ Trần trầm thấp trống lớn, hai mắt đỏ thẫm nhìn rậm rạp vô số âm hồn, số lượng nhiều vô cùng, ít nhất có mấy trăm vạn người bị đốt chết. Mấy trăm vạn linh hồn nhân tộc bị Tác Mãn áo xám dùng bí pháp tế luyện thành một đám ma hồn, toàn thân tỏa ra ma khí khủng bố, mang theo một loại ma quang tới từ địa ngục. Cảnh tượng đáng sợ làm tất cả nhân tộc ngây người. Bọn họ sắc mặt khó coi, lửa giận bừng bừng nhìn linh hồn của vô số người cùng tộc với mình bị luyện thành ma vật đáng sợ như vậy. Sát ý sôi trào không thể kiềm chế. Cổ Trần hét to, kẻ phạm nhân tộc ta, giết. Cả người Cổ Trần toát ra ánh sáng chói lòa, đó là vần sáng thánh khiết, có linh hồn cường đại chống đỡ thi triển ra linh hồn tịnh hóa thuật mạnh nhất. Rào rào. Ánh sáng linh hồn tịnh hóa rơi xuống, trải nửa bên bầu trời, tựa như một dòng sông ánh sáng chảy qua, cuốn lấy từng đám ma hồn dữ tợn vào. Trong ánh sáng tịnh hóa, ma hồn hung hăng gầm rống bỗng chốc yên lặng, trên mặt trở nên an tường, bình hòa, không còn vẻ dữ tợn và hung tàn vừa rồi nữa. Bọn họ mắt bừng sáng, bắn ra tia sáng. Tất cả ma hồn cùng nhau ngẩn ngơ, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, thú nhân đang giao chiến kịch liệt với cùng tộc của họ. Ta! Chết rồi! Ta là tàn hồn. Một đám ma hồn bị tịnh hóa, khôi phục ý thức vốn có, ý niệm còn sót lại le lói nhìn vô số thú nhân đang tiến công người cùng tộc với mình. Cảnh tượng này kích phát ý niệm cuối cùng của đám tàn hồn, phát ra từng tiếng gầm rống. Cảm tạ đại nhân. Nguyện đốt tàn hồn của ta vì nhân tộc. Đám linh hồn khôi phục ý niệm còn sót lại cùng cúi đầu hướng Cổ Trần, theo sau thân thể toát ra từng luồng sáng. Bọn họ thiêu đốt tàn hồn của mình. Nhờ tác dụng của ánh sáng linh hồn tịnh hóa mà lấy lại ý thức, thừa dịp cơ hội này trực tiếp thiêu đốt chính mình. Nhân tộc không làm huyết thực, không làm nô. Thiêu đốt đi. Từng tiếng trống to truyền khắp hư không, tầng mây bị đánh tan, tàn hồn đến từ một đám nhân tộc bị nô dịch hoàn toàn thiêu đốt. Bọn họ không muốn trở thành nô lệ bị kẻ khác sai khiến, càng không muốn làm hại người bổn tộc, cho nên, trực tiếp thiêu đốt tàn hồn của họ. Cảnh này khiến vô số nhân tộc rung động, nước mắt lưng tròng. Lồng ngực như bị thứ gì đè chặt sắp tuôn ra. Chư vị tộc nhân, nguyện có kiếp sau chúng ta còn làm hồn trong nhân tộc. Ha ha ha ha ha ha. Có tàn hồn cười to, toàn thân toát ra ánh sáng chói lòa, đó là ngọn lửa linh hồn, thuần túy, mãnh liệt, nóng cháy, mang theo một loại tiêu sái oanh liệt thuộc về nhân tộc. Bọn họ thiêu đốt chính mình, cống hiến một phần sức mạnh, đưa sức mạnh thuần túy bị đốt cháy còn sót lại bay về phía Cổ Trần. Vị tộc trưởng này, hãy dùng sức mạnh tàn hồn của chúng ta đánh bại dị tộc, xứng danh nhân tộc ta. A. À, kiếp sau vẫn làm nhân tộc. Nguyện nhân tộc ta trường tồn bất hủ. Lần lượt từng tàn hồn thiêu đốt chính mình, trực tiếp hóa thành một đoàn căn nguyên linh hồn lao về phía Cổ Trần, các luồng sáng đó khiến vô số người nhìn rơi lệ, không kìm được gầm lên. Bùng. Mấy trăm vạn tàn hồn cùng nhau thiêu đốt, hóa thành từng luồng sáng căn nguyên bay tới, Cổ Trần sóng lòng trào dâng, rung động mạnh. Những tàn hồn này bị ánh sáng linh hồn tịnh hóa của hắn chiếu vào khôi phục chút ý thức sót lại, hiểu ra ngay tình cảnh trước mắt của họ. Bị Tác Mãn thú nhân nô dịch linh hồn, luyện thành một đám ma hồn, đang tàn sát cùng tộc, bọn họ không muốn trông thấy điều đó. Cho nên chẳng chút do dự, tập thể thiêu đốt chính mình, hóa thành căn nguyên tuôn ra hướng Cổ Trần, khiến hắn nương nhờ sức mạnh tàn hồn của bọn họ đánh bại dị tộc. Cổ Trần hốc mắt ướt át, chịu đựng nước mắt gầm nhẹ một tiếng, chư vị tộc nhân, tiền bối. Một đường đi mạnh giỏi, ta sẽ tiễn dị tộc xuống dưới tạ tội các vị. Từ đầu tới chân hắn tỏa sáng, đó là sức mạnh căn nguyên sót lại đến từ mấy trăm vạn tàn hồn. Những sức mạnh này đều hội tụ lên người Cổ Trần, giống như vầng sáng thần thánh, cho người cảm giác linh hồn run rẩy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 864. Các mãn áo xám đột nhiên thất thanh hét to, tràn đầy giận dữ, anh linh. Đám con kiến chết tiệt các ngươi chết rồi còn muốn ngưng tụ anh linh. Không ngờ ma hồn của mình bị Cổ Trần trực tiếp tịnh hóa, tiếp đó khôi phục chút ý thức sót lại. Các mãn áo xám vốn cho rằng linh hồn nhân tộc đã bị hoàn toàn luyện hóa thành ma hồn thì căn bản không thể nào bị tịnh hóa, nhưng sự thực chứng minh bọn họ vẫn bị tịnh hóa. Còn tạo thành tổn thất không thể cứu vãn, tất cả ma hồn thiêu đốt chính mình, làm các mãn áo xám tức giận suýt hộc máu. Cổ Trần vụt ngẩng đầu. đôi mắt bắn ra hai tia sáng nóng bỏng. Các mãn thú nhân, mạng của ngươi là của bọn họ. Ánh sáng thánh khiết bao phủ toàn thân Cổ Trần, hắn bỗng cất bước lách người đến trước mặt Tác Mãn áo xám. Chém. Hắn một bước dịch chuyển tức thời, rút kiếm chặt đầu của Tác Mãn áo xám, một kiếm hội tụ sức mạnh căn nguyên linh hồn vô tận giống như xẻ ra hư vô, không thể ngăn trở, không cách nào né tránh. Một kiếm tuyệt sát. Nguy hiểm. Tác Mãn áo xám trong lòng kinh dị, toàn thân lạnh như băng, chỉ cảm giác có khí tức chết chóc bao phủ mình, không thể ngăn cản, không cách nào tránh né. Một kiếm kia mang theo ý chí chém giết hết thảy, mấy trăm vạn tàn hồn nhân tộc thiêu đốt hội tụ thành sức mạnh, ai có thể ngăn cản. Chủng hoàng thú nhân ở phương xa bỗng thay đổi sắc mặt, bị đường kiếm của Cổ Trần toát ra khí tức làm tay chân lạnh lẽo, giống như linh hồn sắp bị đóng băng. Sát khí đáng sợ kia đâm vào linh hồn, khiến chủng hoàng thú nhân muốn giúp đỡ cũng không làm được, chỉ có thể kinh khủng nhìn Tác Mãn áo xám. Chủng hoàng thú nhân bỗng nhiên rống to một tiếng, mau kích hoạt ấn ký thần thú. Tiếng quát này đánh thức Tác Mãn áo xám ở trong nguy hiểm chết chóc. Đúng rồi, còn có lá bài chưa lật cuối cùng, đó là kích hoạt ấn ký thần thú, thân là tế tự Tác Mãn của thần thú, tự nhiên có năng lực gọi ra thần thú buông xuống. Chỉ cần thần thú buông xuống thì có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, càng có thể giải quyết tiểu tử nhân tộc Cổ Trần này. Ấn ký thần thú, buông xuống đi. Trong phút nguy cấp nhất, Tác Mãn áo xám rốt cuộc chấn động linh hồn, kích hoạt một ấn ký ẩn giấu bên trong linh hồn. Đó là ấn ký thần thú, đại biểu cho một loại tín ngưỡng với thần thú. Chỉ cần kích hoạt liền có thể gọi ra một phân thân của thần thú buông xuống phàm trần, tiêu diệt kẻ địch mạnh, đây là tín ngưỡng cao nhất của thú nhân. Ông! Tiếng ù ù phát ra từ giữa trán Tác Mãn áo xám, có sức mạnh không rõ khuếch tán, thần uy mênh mông khiến Cổ Trần khựng người lại. Tác Mãn áo xám kích hoạt ấn ký thần thú bay ra khỏi giữa chân mày, tỏa ra thần quang chói lòa giữa không trung, xuyên qua bầu trời. Đánh xuyên một vòng xoáy xoay tròn. Trong vòng xoáy toát ra một lũ thần uy, đè ép vô số người thầm sợ hãi. Vô số thú nhân hưng phấn rống to, thần thú. Nhìn thấy tín ngưỡng của mình khiến cả đám hưng phấn cao giọng gầm rống, hét lớn. Bên nhân tộc thì tập thể hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nhìn vòng xoáy khủng bố xuất hiện, bên trong tỏa ra thần uy đáng sợ, đều không kìm được hoảng sợ. Xong rồi, thần của thú nhân sắp buông xuống. Mang Phi vẻ mặt hoảng sợ nhìn vòng xoáy đáng sợ, lòng chùng xuống. Bên kia, đám người Hắc Thổ, Long Uyên đang đẫm máu chém giết đều dừng lại, sắc mặt khó coi, trong lòng có dự cảm không may. Thần thú buông xuống, ai có thể ngăn cản? Tộc trưởng của bọn họ có thể chống lại thần uy của thần thú không? Thần thú à? Cổ Trần híp mắt lại, lộ ra tia sáng kỳ lạ, xuyên qua vòng xoáy mơ hồ thấy một bóng dáng thần khủng bố đang nhìn xuống dưới. Đang lúc tất cả mọi người lo lắng, trên hư không, đôi mắt Cổ Trần bắn ra tia sáng hung ác, từ đầu tới chân toát ra lôi quang khủng bố. Cổ Trần hét to, sức mạnh thiên phạt, khởi. Trong người bỗng nhiên tỏa ra lôi quang vô tận, sức mạnh thiên phạt ẩn giấu trong huyết mạch đều được thả ra, ầm ầm hóa thành một mảnh biển sét. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy khủng bố trên hư không dừng lại, từ bên trong truyền ra tiếng gầm đáng sợ cực kỳ giận dữ. Thiên phạt! Lại muốn hại bản tôn! Bùng! Vừa dứt lời, vòng xoáy đáng sợ kia tan vỡ biến mất, thần uy khủng bố ban đầu biến mất không còn một mảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thần thú không buông xuống. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đầy trời biển sét tàn phá gầm rống, tiếng lôi đình đang xen làm vô số thú nhân tim đập nhanh. Bọn họ trợn tròn mắt. Tất cả thú nhân thộn mặt ra, tập thể ngơ ngẩn, một đám không dám tin tưởng, vòng xoáy biến mất, tương đương với không thành công gọi ra phân thân thần thú. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 865. Chuẩn hoàng thú nhân hai mắt xoe tròn, mặt mày ngơ ngác, sững sờ tại chỗ, cái gì? Tại sao thần thú không xuống? Tại sao không buông xuống, chẳng lẽ gọi ra thất bại? Không chỉ mình chuẩn hoàng thú nhân, Tác Mãn áo xám là đương sự càng không hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt trân trân nhìn vòng xoáy hư không biến mất uy mênh mông biến mất, ấn ký thuộc về thần thú tan biến. Mối liên kết kia dường như bị cắt đứt tín ngưỡng mà hắn gọi ra thế nhưng không buông xuống. Phục. Cổ Trần suýt chút cười phá lên, hắn nhìn vòng xoáy biến mất, bên trong vốn có phân thân thần thú sắp buông xuống không ngờ bị cắt đứt liên kết đường hầm, biến mất ngay tại chốt rồi, thật ra thần thú bị hố thảm, mới vừa rồi Cổ Trần thả ra sức mạnh thiên phạt nó liền bỏ đi, dứt khoát gọn gàng, không dây dưa rườm rãi, hiển nhiên thần thú từng bị hố, cho nên lần này trực tiếp chạy, không buông xuống đây, làm các thú nhân ngốc như gà gỗ. Ngươi xem, thần thú đều không muốn cứu Ngược Trần lắc người, khôi phục hành động, một kiếm chém vào trán Tác Mạn áo sát Phật. Cả người Tác Mạn áo xám cứng ngắc, một vệt máu hiện ra giữa chân mày, vết máu ứa Tác Mạn áo xám nhìn trân trân, tất cả con mắt trên người trợn to bắn ra từng tia sáng màu xám trắng, muốn bùng nổ nhưng rồi dần vụt tắt, vô số trong mắt màu xám trắng lộ tia mờ mịt, sợ hãi, không tin, mang theo tràn ngập khó hiểu, dường như không hiểu nổi tại sao tín ngưỡng của mình không buông xuống. Tác Mạn áo xám há mồm thì thào một câu, tại. Tại sao? Sẽ như vậy. Máu bắn ra, người Tác Mạn áo xám bị chém thành hai nửa, máu vẩy ra giữa trời, từng giọt máu đỏ chói mắt mãn đã chết, hồn phi phách tán bao gồm linh hồn cũng bị một kiếm chém chết. Tác Mạn áo xám vốn không thể ngăn trở sức mạnh của mấy trăm vạn tàn hồn nhân tộc, ý chí linh hồn tan biến ngay tại chỗ. Mạn áo xám tội nghiệp hiển nhiên là chết không nhắm mắt, đến chết vẫn không hiểu tại sao gọi thần thú ra mà nó không xuống ra là vì thần thú đã bị hố, cho nên lần này cảm ứng được khí tức thiên phạt liền đinh ninh có người muốn hại nó, cho nên trực tiếp cắt đứt liên hệ, tiếng hét thê lương vọng lại. Không. Tác Mạn. Chủng hoàng thú nhân rít gào, nhìn hai nửa thi thể của Tác Mạn áo xám, vô số trong mắt xám trắng trên người hắn trợn to, chết không nhắm mắt, đôi mắt chủng hoàng thú nhân đỏ ngầu, tiếng rống như sấm nổ. Tại sao, tại sao? Hắn không tin kết quả này, không ngờ Tác Mạn áo xám bị cổ trần giết. Hoàng thú nhân tức giận quát, thần thú, tại sao? Chẳng lẽ thần thú vứt bỏ chúng ta? Hắn ngửa đầu rít gào trút ra giận dữ và điên cuồng trong lòng, cảm giác bị tín ngưỡng thần thú của mình vứt bỏ, số thú nhân mờ mịt hoang mang, thoáng chốc sĩ khí giảm mạnh, không còn lòng chiến đuối vì bọn họ cảm giác khí tức của thần thú rõ ràng đã xuất hiện, sắp buông xuống, nhưng tại sao đột nhiên biến mất, giống như muốn vứt bỏ những tín đồ trung thực là bọn chúng ngưỡng của thú nhân là thần thú. Hiện tại thần thú vứt bỏ chúng nó, sao có thể không khó chịu? A, à, thần thú vĩ đại, ngài đã vứt bỏ tín đồ và con dân của ngài rồi sao? Một cường giả thú nhân gào khóc, quỳ xuống trên hư không, lộ vẻ mặt tuyệt vọng, tín ngưỡng thoáng chốc sụp đổ, số thú nhân đau buồn, bất hận, không hiểu, thống khổ, tuyệt vọng, thoáng chốc dẫn đến sĩ khí tụt xuống đáy cốc, ngược lại bên nhân tộc thì đối lập hoàn toàn, cả đám hưng phấn đến sắp nổ tung. Nhân tộc tất thắng. Tộc trưởng thần uy. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Từng tiếng gầm rống truyền khắp tám phương, chấn động khung trời, huyết khí bàn bạc như sóng cuộn biển gầm, hội tụ thành đại dương mênh mông đánh tan khí thế bàn bạc của thú nhân phút này, khí thế của nhân tộc ác qua thú nhân. Nhân tộc tất thắng, các tộc nhân, giết. Vì bộ lạc, giết sạch thú nhân. Đám tướng lĩnh Mang Phi, Long Uyên, Hắc Thổ hưng phấn gầm rống, vung binh khí, mang theo rất nhiều chiến sĩ nhân tộc xông lên, đánh cho thú nhân liên tiếp tháo chạy tượng trước mắt, khiến chủng hoàng thú nhân suýt chút hộc máu. Hoàng thú nhân thê lương gầm rống, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, Cổ Trần, bổn tọa khiến ngươi sống không bằng chết. Cổ Trần lộ vẻ kinh thường nói, là ngươi không giết được ta mới nói khiến ta sống không bằng chết. Hôm nay, thú nhân các ngươi tên nào đã đến thì đừng hòng rời đi, thần thú đều không cứu được các ngươi. Âm. Vừa dứt lời, đầy trời lôi đình đang xen, biển sét nặng nề đè xuống, ức vạn lôi đình giáng xuống đại quân thú nhẫn. Hoàng thú nhân thấy thế trợn to mắt rít gào, không. Chủng hoàng thú nhân lấy ra cờ lớn màu máu rách rưới, mở rộng ra bao bọc đám đông thú nhân, muốn ngăn chặn ức vạn lôi đình đáng sợ của Cổ Trần đánh trúng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 866. Xẹt đùng. Đầy trời lôi đình tàn phá, ầm ầm đánh xuống trúng một cây cờ lớn màu máu, cơ hồ trong nháy mắt xé rách mặt cờ, xuyên thủng nhiều lỗ. Nhìn cờ lớn bị đánh rách rưới, chủng hoàng thú nhân trong lòng nhỏ máu, đây là chí bảo của hắn, một món hoàng binh cường đại. Không ngờ bị tổn hại trong tay Cổ Trần, bị sức mạnh thiên phạt đánh vỡ cột cờ, lá cờ thủng như tổ ong, bị tổn hại nghiêm trọng. Bùng. Giây sau, sức mạnh lôi đình vô tận ập đến, đánh vào cờ lớn, sương mù đỏ tán loạn, đánh cho cờ lớn màu máu vốn đã nứt rạn giờ vỡ thành mảnh nhỏ. Phục. A. À. Tiếng hét thảm truyền đến, chủng hoàng thú nhân bị phản phệ, trực tiếp phun ra búng máu, trong mắt lộ ra sát khí màu đỏ khủng bố. Chí bảo của hắn nát, bị sức mạnh thiên phạt của Cổ Trần đánh nát bấy. Bùng. Theo cờ lớn màu máu vỡ nát, ức vạn lôi đình rút xuống, nặng nề đánh vào đại quân thú nhân đông đúc, triển khai tẩy rửa. Ra. Tướng quân cứu ta. Không. Nhiều thú nhân hét thảm, kêu gào, bị ức vạn lôi đình nhấn chìm biến mất, thân thể bao gồm linh hồn bị lôi đình đánh thành tro bụi. Cổ Trần tựa như lôi thần, từ đầu tới chân toát ra ức vạn lôi quang, cuốn lấy biển lôi trút xuống, đánh chết vô số thú nhân. bao gồm một tướng lĩnh thú nhân Phong Vương bị mấy chục lôi đình thiên phạt đánh thành tro tàn, chết tươi. Chỉ mấy giây, mấy chục vạn thú nhân chết oan chết uổng, bị đầy trời lôi đình đánh thành tro tàn, thảm liệt vô cùng. Đáng chết, ngươi đáng chết. Miệng chuẩn hoàng thú nhân ngậm máu, tức điên, tiếng gầm truyền khắp các phương, khiến vô số thú nhân sợ hãi, sợ sệt, không ngừng lui về phía sau. Trên bầu trời, mấy chục chiếc chiến thuyền bị thiên lôi tẩy rửa, từng đợt lôi đình giáng xuống, khiến năng lượng quần sáng bao trùm bên ngoài rung lắc bần bật. Mau rút lui. Thú nhân trên chiến thuyền kinh hoàng hét lớn, thú nhân chỉ huy chiến thuyền lập tức hạ lệnh rút lui, không dám ở lâu thêm một giây nào dưới lôi đình thiên phạt. Sức mạnh thiên phạt của cổ trần thật sự là quá khủng bố, tựa như trời giận, ức vạn lôi đình hợp thành biển sét ập đến, hủy diệt hết thảy. Chết đi. Lúc này, chuẩn hoàng thú nhân nổi giận, chiến thương trong tay toát ra khói đặc cuồn cuộn, cái loại khói đặc kia có thể khiến hư không rung rẩy. Hắn gầm rống một tiếng, trong thân thể bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, ánh sáng vàng lấp lóe, có vệt hoa văn màu vàng không ngừng đang xen nhấp nháy ngoài người. Chuẩn hoàng thú nhân lắc người một cái xông vào biển sét, một thương phá vỡ từng lớp lôi đình, xông đến trước mặt cổ trần. Ken. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ trần giơ tay chỉ một cái, len ken một tiếng, đầu ngón tay đụng chạm ánh thương, hai bên phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngay sau đó bốn phía vạn vật đông lại, khoảnh khắc yên lặng, hết thảy đều bị đông lại trong hư không, bao gồm đầy trời lôi đình đều bị tạm dừng. Chuẩn hoàng thú nhân vẻ mặt kinh khủng, thân thể đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích, bao gồm ý thức cũng vô tận cực kỳ chậm chạp. Trong ý thức của chuẩn hoàng thú nhân vụt qua một ý nghĩ, đã xảy ra chuyện gì? Chợt thấy cổ trần xoay người, một bước đi tới trước mặt chuẩn hoàng thú nhân, thanh đồng thạch kiếm trong tay xẹt qua cổ hắn, phong mang cực bén. Không. Chuẩn hoàng thú nhân kinh hoàng hét lớn. Hắn không ngờ rằng, cổ trần có thể giam cầm hắn, hơn nữa sức mạnh này quá kỳ dị, căn bản không có biện pháp phòng ngự, quá đột nhiên. Đây là sức mạnh thời gian của cổ trần, không ra tay thì thôi, khi đã ra tay là trực tiếp đánh chết đối thủ, nếu không thì hiệu quả phòng thủ sẽ giảm mạnh. Hiện tại vừa lúc, đột nhiên thi triển sức mạnh thời gian giam cầm đông lại chuẩn hoàng thú nhân, tiếp theo một kiếm chặt đầu. Phục. Một vệt máu vắt qua không trung. Có cái đầu dữ tợn bay lên hư không, mọi thứ xung quanh khôi phục bình thường, chuẩn hoàng thú nhân đầu mình hai nơi. Ông một tiếng, chợt thấy cổ trần lấy ra một thanh đồng hỏa lô, ném cái xác không đầu của chuẩn hoàng thú nhân vào trong, nắp lò đóng lại. Nam Minh Ly Hỏa, nung. Giây sau, cổ trần há mồm phun ra một luồng lửa cháy màu tím lam, trực tiếp đốt nung, hắn ở trước mặt vô số người bỏ cái xác không đầu của chuẩn hoàng thú nhân vào lò luyện thanh đồng, đốt nung. Cái đầu bay mấy chục vòng phát ra một tiếng gầm rống, a, à, ngươi dám. Chuẩn hoàng thú nhân giận dữ trợn to mắt, nhưng cổ trần dám bỏ thân thể của mình vào lò luyện đốt nung, sợ tới mức hồn vía bay mất. Chuẩn hoàng thú nhân vẻ mặt kinh khủng, trợn to mắt ốc bưu nhìn cổ trần đốt nung thân thể của mình, chỉ còn lại cái đầu lơ lửng giữa không trung, tràn đầy sợ hãi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 867. Xong rồi. Chuẩn hoàng thú nhân kinh hoàng thầm nghĩ, chỉ còn lại đầu tuy rằng có thể khôi phục, nhưng sức mạnh toàn thân của hắn đều nằm trong thân thể. Chỉ còn lại cái đầu thì làm được gì? Cho dù có tu vi chuẩn hoàng, mất đi thân thể, còn lại phần dầu dù có khôi phục thì tu vi cũng thụt lùi, căn cơ bị tổn hại. Thậm chí rất có thể trực tiếp biến thành một phế vật. Chuẩn hoàng thú nhân nổi điên, không? Dừng tay, mau dừng tay. Thấy tận mắt thân thể của mình bị cổ trần đốt nung, bị giam cầm trong lò luyện thanh đồng, từng chút một bị đốt cháy luyện hóa. Ngọn lửa đó là Nam Minh Ly Hỏa, hỏi sao không sợ? Hừ. Cổ trần cười nhạt, nhìn cái đầu chuẩn hoàng thú nhân bay tới gần, thận trọng nói, ta sợ không giết được ngươi, dù sao ngươi là chuẩn hoàng, luyện hóa ngươi là yên tâm nhất. Đừng sợ, ngươi xuống dưới sẽ không tịch mịch, có vị tác mãn áo xám kia đang đợi ngươi, hãy an tâm lên đường. Hai mắt chuẩn hoàng thú nhân lồi ra, trong mắt ứa máu như sắp nổ nát. Cuối cùng, chuẩn hoàng thú nhân cảm thấy thân thể của mình đang bị luyện hóa, không kìm được gầm rống một tiếng, rao. Bản hoàng liều mạng với ngươi. Chuẩn hoàng thú nhân thông qua mối liên kết ý niệm trong vô hình trực tiếp đốt cháy huyết mạch, muốn tự hủy thân hình. Cổ trần đôi mắt sâu thẳm, hừ lạnh một tiếng, muốn tự hủy. Cổ trần nói rồi giơ tay đánh ra một phù ấn màu xám, chớp mắt đè lên trên lò luyện thanh đồng. Đè xuống thân thể không đầu của chuẩn hoàng thú nhân giãy dụa kịch liệt ở bên trong, muốn tự hủy. Giây sau, Cổ Trần giơ tay chỉ một cái, không gian giam cầm. Một luồng sương mù hạt đen ập đến, răng rắc một tiếng, không gian xung quanh bị giam cầm. Đây là sức mạnh không gian hoàn toàn mới mà Cổ Trần lĩnh ngộ, có thể giam cầm không gian trong phạm vi gần nhất định. Đầu của chủng hoàng thú nhân bị giam cầm, trong mắt lồi ra bắn ra từng tia sáng đỏ, chân mày nhấp nháy ánh sáng chói lòa. Còn muốn phản kháng? Cổ Trần thấy thế thì không để yên, tên này thế nhưng còn có thể phản kháng, ý chí linh hồn trong thức hải ở giữa chân mày chủng hoàng thú nhân đang đốt cháy, sắp bùng nổ. Ông! Chỉ thấy Cổ Trần giơ tay bóp lại, một cây chiến cung khủng bố xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng kéo căng, ý chí cường đại hội tụ, có sức mạnh nguyền rủa bất tường đáng sợ tụ thành một mũi tên nhọn, tập trung vào cái đầu của chuẩn hoàng thú nhân. Ý thức của chuẩn hoàng thú nhân đau nhói, cảm nhận mối nguy hiểm rất mãnh liệt, đây là khí tức nguyền rủa. Đó là uy hiếp từ linh hồn, giống như thoáng chốc sẽ bị đánh tan. Sợ hãi, nỗi sợ vô biên ập đến, khiến tâm thần của hắn hoàn toàn loạn. Thân hình bị đốt nung, đầu bị giam cầm, ý thức thì bị sức mạnh nguyền rủa đáng sợ kia tập trung vào, tuyệt vọng chưa từng có. Đến giây phút này, hắn mới chân chính hối hận, không nên khinh địch sơ ý, càng không nên liều lĩnh mang binh trực tiếp xông vào. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn. Tưng. Một tiếng dây rung, hư không nổ tung, chủng hoàng thú nhân trợn to mắt, trong mắt lồi ra, bắn ra từng sương mù máu tán đi. Giữa chân mày của chủng hoàng thú nhân bị một cây mũi tên nhọn xuyên qua, không có vết thương, nhưng toàn bộ thức hải bị mũi tên xuyên thủng, ý chí linh hồn lập tức tan biến. Uy lực của mũi tên nguyền rủa không đùa được, một mũi tên bắn chết linh hồn của chuẩn hoàng thú nhân. Đến đây thì đại tướng thú nhân cấp bậc chuẩn hoàng cuối cùng vẫn chết thảm vào tay Cổ Trần, phải công nhận đáng buồn, bị một thanh niên nhân tộc yếu hơn hắn một đẳng cấp lớn tru sát ngược lại. Tướng quân! Tướng quân chết rồi! Vô số thú nhân chứng kiến cảnh này đều hóa đá, sợ hãi vô biên tràn ngập trong tâm thần, thoáng chốc hoảng hốt. Ầm! Sôi chảo dầu, quân đoàn thú nhân khủng hoảng, rối loạn. Chuẩn hoàng thú nhân đã đền tội, các tộc nhân, giết sạch chúng nó. Trên bầu trời, Cổ Trần một tay xách cái đầu dữ tợn của chuẩn hoàng, một tay cầm kiếm, phong mang nhắm thẳng vào đại quân thú nhân, trong giọng nói ẩn chứa sát khí ngút trời. Nhân tộc tất thắng. Bên dưới, trong hoang cổ thành bộc phát ra từng đợt hò reo, trên trăm vạn tướng sĩ gầm rống, đánh cho thú nhân liên tục tan tác không thành hình. Giết! Đám người mang phi, hắc thổ, Long Nguyên gầm rống xông lên, chiến ý hừng hực, bị sự cứng rắn của Cổ Trần làm rung động mạnh. Đó là chủng hoàng của thú nhân, còn có một vị tác mãn áo xám thú nhân sâu không lường được, hai người hợp sức nhưng vẫn bị Cổ Trần chuyển bại thành thắng, chuyển sang chém giết bọn họ. Thú nhân thua. Theo hai cường giả thú nhân tác mãn áo xám, chủng hoàng thú nhân lần lượt chết, tạo thành cán cân nghiêng hoàn toàn trong trận chiến tranh này. Tướng quân đã chết. Tác mãn đại nhân cũng chết rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 868. Lúc này, đại quân loạn, nhiều thú nhân khủng hoảng, nhìn đại tướng chủng hoàng bên mình bị giết chết, thân thể bị bỏ vào lò luyện đốt nung, đầu bị Cổ Trần xách trong tay. Sợ hãi, nỗi sợ vô biên đang lan tràn. Trốn. Trốn trở về. Một số phong vương giả thú nhân kinh khủng rống to hét to, trực tiếp xoay người thoát khỏi chiến trường, muốn bay về chiến thuyền của mình để chạy trốn. Nhưng bọn họ quên một điều, trên bầu trời đang có vô số lôi đình bủa giăng, ức vạn thiên lôi tàn phá bao phủ. Ầm. Một thiên lôi đỏ rực đánh xuống, đánh trúng người một phong vương giả thú nhân, đánh cho người rung bần bật, không ngừng bốc khói. Có tiếng hét thảm, a. À. Phong vương giả thú nhân kia thân hình nổ tung, hóa thành làn sương máu. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn bị lôi đình thiên phạt đánh chết ngay tại chỗ. Chỉ để lại một mảnh sương mù đỏ bay trên trời. Muốn chạy? Cổ Trần lạnh lùng cười, lạnh giọng nói, hôm nay, thú nhân đến đây đừng hòng tên nào trốn được. Khởi trận. Vừa dứt lời, ông một tiếng, toàn bộ hoang cổ thành rung nhẹ, bỗng bắn ra cột sáng kinh thiên xuyên thấu trời. Ầm. Cùng lúc đó, hai phương hướng khác cũng bắn ra cột sáng khủng bố, Long Ngao Thành, Sơn Hải Thành cùng dâng lên một cột sáng năng lượng. Ba cột sáng khủng bố phóng lên cao, đánh tan tám phương tầng mây, khuếch tán trên hư không, hình thành một quần sáng khổng lồ, bao trùm phạm vi ba tòa thành. Giây phút này, tất cả thú nhân thật sự tuyệt vọng. Có vương giả thú nhân tuyệt vọng rống lớn, tàn đời. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn quần sáng bao phủ, chặn lại hy vọng chạy trốn, chút hy vọng cuối cùng trong lòng đều tan biến. Liều với nhân tộc. Thần thú vinh diệu, thú nhân vĩnh hằng. Từng tiếng rống thê lương vang lên, có cường giả thú nhân bùng nổ trong tuyệt vọng, toàn thân đốt cháy ngọn lửa màu đỏ. Thiêu đốt huyết mạch, cuồng hóa. Chỉ thấy một vương giả thú nhân đốt huyết mạch của mình, rơi vào cuồng hóa, mất đi chút lý trí cuối cùng, chỉ để lại bản năng giết chóc. Ra. Hú. Từng tiếng gầm rống truyền đến, hung thần không gì sánh được, rất nhiều thú nhân không ngừng cuồng hóa, trực tiếp thiêu đốt huyết mạch của mình, rơi vào cuồng bạo. Bọn họ mất đi lý trí, bùng nổ bản thân trong tuyệt vọng, hoàn toàn bỏ đi hết thảy, thậm chí vứt bỏ ý chí linh hồn. Thú nhân cuồng hóa chỉ có bản năng giết chóc, thậm chí giết luôn người của bổn tộc. Cuồng hóa rồi sao? Cổ Trần mắt lạnh nhìn vô số thú nhân cuồng hóa, muốn liều mạng. Mơ đi! Có Cổ Trần trấn giữ, thú nhân cuồng hóa cũng vô dụng, mất đi tác mạng áo xám và chủng hoàng thống soái của bọn họ thì không có chút cơ may chống lại. Một phen giao chiến, thú nhân từ ưu thế ban đầu chuyển thành yếu thế, ban đầu là Cổ Trần bị chủng hoàng thú nhân đánh cho thân thể lần lượt tan vỡ, nhưng hiện tại người thắng là hắn. Cổ Trần lạnh lùng quát, thiên phạt, diệt. Hắn nhẹ vung thanh đồng thạch kiếm, ầm ầm một tiếng, đầy trời lôi đình hội tụ, vô cùng vô tận thiên lôi hóa thành một mảnh biển sét đè xuống. Trường hợp đáng sợ giống như thiên phạt diệt thế, biển sét hạ xuống đè vô số thú nhân cuồng hóa. Ra. Hú. Có thú nhân gầm rống, thê lương kêu gào, đôi mắt đỏ thẫm lấp lóe tia sáng đỏ, thân thể bị từng đợt lôi đình oanh kích, xé thành tro tàn. Lôi đình khủng bố, ức vạn lôi quang đánh xuống, một đống thú nhân hóa thành khói biến mất ngay tại chỗ, không ai có thể ngăn trở và chống lại sức mạnh thiên phạt đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, nhiều thú nhân chết thảm ngay tại chỗ. Không. Trốn mau. Trên hư không, mấy chục chiếc chiến thuyền thú nhân khủng hoảng, thú nhân ở trên thuyền đều sợ vỡ mật, linh hồn run rẩy. Bọn họ lập tức làm ra phản ứng, lái chiến thuyền trực tiếp quay đầu, muốn lao ra khỏi phạm vi biển sét, phải chạy ra khỏi chỗ này mới có một chút đường sống. Cổ Trần cười khẩy nói, các ngươi, đừng hòng tên nào chạy thoát. Hắn bước ra một bước, người đã đi tới bên trên mấy chục chiếc chiến thuyền, vô tận lôi đình hội tụ đang xen, hóa thành tấm lưới sét chụp xuống. Xèo xèo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org. Chương 869. Đầy trời sấm sét đánh xuống, đánh vào quần sáng trên chiến thuyền tạo thành vụ nổ mạnh, cơ hồ trong nháy mắt xé nát phòng ngự của chiến thuyền phòng ngự. Lôi đình đáng sợ tàn phá, tuôn vào trong chiến thuyền, đánh từng tên thú nhân thành tro, thành hạt bụi. A. À. Tiếng giết rung trời, tiếng hét thảm truyền khắp các phương. Mùi máu tươi bay đi mấy trăm dặm, đại chiến đáng sợ máu me mà tàn khốc. Từ lúc ban đầu Cổ Trần đã chuẩn bị đầy đủ các mặt, quyết tâm giữ lại đám thú nhân này ở đây, không để một tên trốn thoát. Cổ Trần mặt không cảm xúc, nhìn từng tên thú nhân bị đánh chết, lòng không có một chút dao động, ánh mắt luôn luôn bình tĩnh và lạnh lùng. Mấy trăm vạn đại quân thú nhân, đây là sức mạnh đáng sợ biết bao, bên trong mấy chục chiến thuyền cỡ lớn còn có nhiều thú nhân chưa đi ra. Mỗi chiếc chiến thuyền này có thể chứa 10 vạn người, là chiến thuyền cỡ siêu lớn, là sức mạnh tinh nhuệ thật sự của thú nhân tộc. Nhưng không ngờ rằng vùi xác tại đây, thậm chí tử thương thảm trọng, chết một chủng hoàng thống soái. Những chiến thuyền này vừa lúc dùng để nghiên cứu, chế tạo chiến thuyền thanh đồng càng mạnh. Cổ Trần đã thả nổi suy nghĩ sang hướng khác, hắn nhìn những chiến thuyền cỡ lớn của thú nhân, thầm nghĩ phải nghiên cứu kỹ rồi chế tạo ra chiến thuyền thanh đồng của mình. Cổ Trần đang suy nghĩ thì trên hư không bỗng nứt một cái khe khủng bố, một bàn tay khổng lồ rực rỡ ánh vàng vỗ mạnh về phía Cổ Trần. Nguy hiểm. Cổ Trần bừng tỉnh, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cảm giác mối nguy hiểm mãnh liệt. Hắn ngước đầu nhìn, tái mặt. Ầm. Một chưởng đập xuống, Cổ Trần bị đập lún xuống đất, mắc kẹt trong hố to. Vừa rồi đắc ý quá mức, Cổ Trần chưa kịp suy nghĩ vẩn vơ đã bị bàn tay khổng lồ màu vàng đột ngột vươn ra đánh tỉnh. Rào rào. Giây sau, giữa hư không thò ra các sợi xích đá màu xám rào rào vươn vào hố to, quấn từng vòng. Ken ken. Từng tiếng len ken truyền đến, dưới đáy hố, Cổ Trần bị các sợi xích đá đột ngột vươn ra này khóa lại toàn thân. Khụ khụ. Cổ Trần bị kéo ra khỏi hố to, lơ lửng trên hư không, trong miệng không ngừng ho ra máu, từ đầu tới chân rậm rạp vết nứt, bị dây xích đá siết nứt chảy máu. Cổ Trần dương mắt nhìn hư không. Từ tầng mây tan vỡ lộ ra mảng lớn bóng sáng màu vàng, đó là những chiếc chiến thuyền khổng lồ màu vàng. Kim tộc. Hắn thay đổi sắc mặt, không ngờ rằng kim tộc đột nhiên xông tới. Không chỉ là kim tộc, một bên khác cũng có các chiếc thuyền đá màu xám trắng lao ra, phá vỡ hư không đi tới trước mặt mọi người. Đó là chiến thuyền của thạch tộc. Thạch tộc. Cổ Trần trong lòng trầm xuống, chung quy vẫn đến, hơn nữa đến nhanh hơn trong dự đoán của hắn một chút. Vừa rồi đụng độ thú nhân, Cổ Trần ôm ý định đánh nhanh thắng nhanh, hao tổn nhiều niết bàn chi huyết chém giết, thừa dịp tác mạng áo xám chưa chuẩn bị thì giết chết. Sau đó bất ngờ dùng sức mạnh thời gian đè chết chủng hoàng thú nhân, thế này mới khiến nhân tộc đánh bại thú nhân. Nhưng không ngờ, vừa định diệt tuyệt quân đoàn thú nhân thì kim tộc, thạch tộc đột nhiên giết tới, hơn nữa hai chủng hoàng đột nhiên ra tay tập kích, một chủng hoàng đánh tổn thương hắn. Chủng hoàng của thạch tộc thì dùng dây xích đá khóa lại thân thể của hắn, đây là một món thánh binh, trực tiếp trói chặt. Tác mạng áo xám, o le của thú nhân bị hắn giết. Trên hư không, hai bóng người một vàng một đen hiện ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra tia giật mình. Hai người đúng là thống soái đại quân kim tộc, thạch tộc lần này, hai vị cường giả cấp chủng hoàng. Khí tức tỏa ra đè vô số người nghẹt thở. Kim tộc, thạch tộc xông tới, Cổ Trần bị khóa lại, tình huống hiện trường khá tệ, tình cảnh của nhân tộc thoáng chốc rơi vào nguy cơ, tộc trưởng. Hắc thổ gầm lên, toàn thân ma khí đằng đằng, trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Nhìn tộc trưởng bên mình bị khóa lại, đám người mang phi, hắc thổ, Long Uyên gầm lên, ra sức chặt chém rất nhiều thú nhân. Nhưng giây phút này, tất cả mọi người trong lòng đều không kìm được trầm xuống. Mới đánh xong thú nhân thì kim tộc, thạch tộc đã giết tới. Còn đánh bất ngờ không báo trước, trực tiếp trấn áp khóa lại tộc trưởng của họ, phải làm sao bây giờ? Vừa giải quyết xong mối uy hiếp thú nhân thì hai cường tộc kim tộc và thạch tộc kéo tới, hai chủng hoàng đánh bất ngờ Cổ Trần, dẫn đến hắn bị khóa lại. Ẩn tàng kín lắm. Nét mặt Cổ Trần lạnh lùng nghiêm nghị, trong đôi mắt bắn ra tia sáng hung ác nhìn hai chủng hoàng của kim tộc, thạch tộc đột nhiên xuất hiện, rậm rạp chiến thuyền xông vào nơi này. Hiển nhiên hai vị chủng hoàng này đã sớm đến nhưng ẩn núp không lộ mặt, đến phút mấu chốt mới đột nhiên ra tay tập kích hắn. Lúc trước Cổ Trần đại chiến với chủng hoàng thú nhân, không phân tâm được, nên không phát hiện chủng hoàng của hai tộc ẩn núp, bị bọn họ đánh lén thành công. Ken ken. Cổ Trần giãy giụa, sức mạnh trong người sôi trào, nhưng không thể vùng thoát sợi xích đá trên người, dường như có lực lượng nào đó giam cầm và suy yếu sức mạnh của hắn. Đừng tốn sức lực. Đại tướng chủng hoàng của thạch tộc cười nhạt, xem nhẹ nói, đây là thiên thạch tỏa của thạch hoàng, góp nhặt thiên thạch đúc ra, hoàng binh có thể khóa lại hoàng giả cường đại, ngươi không cần uổng phí sức lực. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 870. Bảo vật này có thể khóa lại hoàng giả. Cổ Trần nghe vậy trong lòng trầm xuống, cảm giác toàn thân sức mạnh bị suy yếu từng chút một, giam cầm, thật sự không có biện pháp giải ra sợi xích đá này. Huống chi còn có chủng hoàng của kim tộc hợp sức trấn áp hắn, thân thể bị giam cầm trên trời, người bị xích đá trói. Ken ken. Sau lưng Cổ Trần hiện ra một thanh thanh đồng thạch kiếm chém vào dây xích đá, phát ra một chuỗi tiếng len ken, đống lửa tung tóe. Tiếc rằng không thể để lại chút dấu vết, khiến trong lòng Cổ Trần có dự cảm không tốt. Kéo hắn vào hư không, trấn áp ở nơi đó, ngâm nấu hắn. Chủng hoàng kim tộc lạnh giọng nói. Giơ tay đánh ra từng luồng sáng vàng cuốn lấy thân thể Cổ Trần, xé rách hư không, cất bước vào trong đó. Đại tướng chủng hoàng của thạch tộc lạnh lùng quát, nhẹ nhàng phất tay, truyền lệnh, giết sạch nhân tộc ở đây. Chợt thấy trong mấy chục chiếc thuyền đá của thạch tộc tuôn ra từng dòng lũ khổng lồ. Quân đoàn thạch tộc từ bên trong lao ra, nhiều không đếm xuể, ai nấy cường đại khủng bố. Giết, không chừa một tên. Mười mấy thạch vương của thạch tộc dẫn đầu mang theo đại quân giết ra. Mang theo đại quân xông đến chỗ nhân tộc, muốn giết sạch nhân tộc. Kim tộc, giết. Bên kia, mấy chục chiến thuyền màu vàng của kim tộc rung lên, từ bên trong tuôn ra dòng lũ màu vàng, đại quân kim tộc rậm rạp giết ra. Cũng có mười mấy vương giả của kim tộc dẫn dắt, mang đến áp lực khủng bố cho nhân tộc, một lần nữa rơi vào nguy cơ. Đại quân hai tộc hợp sức, không chỉ riêng là bộ lạc nguy hiểm, bao gồm Cổ Trần tộc trưởng đều bị đẩy vào hư không, rơi vào nguy cơ. Liên quân kim tộc, thạch tộc đến. Giết ngược lại nhân tộc. Huyết tẩy bọn họ. Giây phút này, tàn quân thú nhân vốn thảm bại thoáng chốc hưng phấn, hét to xoay người giết ngược về, muốn phản công nhân tộc. Trông thấy cảnh này, đám người hắc thổ, mang phi, Long Uyên mặt biến sắc, cảm thấy nguy hiểm dày đặc. Long Uyên hét to, chẳng qua là chết mà thôi. một thương đóng đinh một tên thú nhân niết bàn, máu nhuộm bầu trời. Long Uyên giận trợn to mắt, trống to, vì nhân tộc, dù chết không hối hận, các tộc nhân, giết. Bùm. Long Uyên bay lên lao tới trước, mang theo quyết tâm phải chết, chém giết đầy trời máu thịt tứ tung, bầu trời bị nhuộm đỏ. Giết giết giết. Hắc thổ giết đến điên cuồng, toàn thân vòng quanh từng luồng ma khí thanh đồng, tựa như một đại ma thanh đồng, cả người toát ra sát khí khủng bố. Máu trong người hắn thiêu đốt, sức chiến đấu ngập trời, giết liên quân ba tộc thú nhân, kim tộc, thạch tộc buộc phải né tránh phong mang. Chém tam đại thiên kiêu nhân tộc này. Phía đối diện, phong vương giả của hai tộc kim tộc, thạch tộc hừ lạnh, nhìn ba cường giả nhân tộc hắc thổ, mang phi, Long Nguyên đại sát bốn phương, bọn họ ngồi không yên. Vèo vèo. Hơn 10 bóng dáng cường đại lao tới, vây quanh ba người hắc thổ, mang phi, Long Uyên, muốn chém giết tam đại thiên kiêu nhân tộc này. Ầm ầm. Đại chiến mở ra, thảm thiết hơn, máu nhuộm bầu trời, mùi tanh bay đi mấy trăm dặm, khiến vô số giả thú và sinh vật man hoang hoảng sợ chạy tứ tán. Trận chiến này, Bách Mang Sơn rơi vào nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, trực chờ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Đối mặt nguy cơ diệt tộc như vậy, không một ai lùi bước, e sợ. Chỉ có tràn đầy nhiệt huyết và chiến ý, muốn giết ra một con đường sống. Bộ lạc rơi vào nguy cơ, bên cổ trần cũng gặp nguy hiểm. Bùng! Trong hư vô, gió bão cuồn cuộn cuốn sạch. Nơi đó có hai bóng dáng cường đại kéo dây xích đá lôi cổ trần vào bão hư vô, cất cao trấn áp ở đây. Giết! Ken ken! Hai chuẩn hoàng cùng nhau ra tay, không dài dòng một câu nào. Một ánh đao màu vàng chém vào người, khiến cổ trần toàn thân vỡ ra. Bị chém nứt một đường, máu từ bên trong phun ra ngoài. Chuẩn hoàng thạch tộc đâm ra một ánh thương xuyên thủng người cổ trần, đóng đinh hắn trong hư vô. Cổ trần mặt không cảm xúc, khóe miệng, mũi không ngừng trào máu, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, máu bắn ra bỗng chảy ngược về, chớp mắt khép lại. Chuẩn hoàng kim tộc kinh ngạc nói, khả năng khôi phục rất mạnh. Chuẩn hoàng ngân thạch nhướng cao chân mày, nói, vừa rồi hai cường giả thú nhân còn không giết được hắn mà, không thể sơ ý. Trong thân thể của người này có gì đó kỳ lạ. Trong hư không, chuẩn hoàng kim tộc hai mắt lạnh như băng, tàn nhẫn nói ra một câu, hừ. Ngân thạch, ngươi chiếc máu của hắn, ta thì lóc xương của hắn, ta chống mắt xem hắn có thể khôi phục mấy lần. Chiếc máu, lóc xương.